Vạn đạo Long Hoàng, chương 1350, ai là thiên hạ chi chủ? Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bách thú bộ lạc nghị sự đại sảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấn thiên thần quân hoàng giả, nguyên lai Bắc nguyên hoàng giả, phân biệt ngồi xuống. Mà phía trên nhất ngồi Lục Minh cùng Tạ Loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại sảnh, một mảnh trầm tĩnh, đám người hai bên đối mặt, không có người lên tiếng. Tiếp xuống, nên hành động như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Cửu Dương, đầu tiên mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc. Nên hành động như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người não hải, đều lóe qua nguyên một đám ý niệm. Bây giờ, đế thiên thần cung bị diệt, Tạ gia tổn thất thảm trọng, tự phong hoàng cung vạn năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. To lớn thần hoang đại lục ngoại trừ Tây Mạc đã là vật vô chủ, như vậy tiếp xuống, nên như thế nào hành động đây? Thay lời khác nói, nên phân chia như thế nào đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vô biên cương vực, vô tận tài nguyên, người nào đều mơ tưởng. Hướng nhỏ rằng, hiện trường, còn có trước kia một chút bá chủ thế lực đây, như thiên hạ thư viện, huyền không sơn chờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này thế lực nên phân chia như thế nào địa bàn? Hướng lớn rằng, thì là Chấn Thiên Thần Quân cùng Bắc Nguyên thế lực, hai phe, nên như thế nào ở chung, phân chia như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí, Bắc Nguyên cũng có Lục Minh cùng Tạ Loạn hai cỗ thế lực, bọn họ cũng chỉ là kết minh mà thôi. Đám người lại trầm mặc xuống, đặc biệt là Chấn Thiên Thần Quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái vấn đề quan trọng, nếu là giải quyết không tốt, làm không tốt lại là một trận đại chiến. Nhưng Chấn Thiên Thần Quân, há lại Lục Minh bọn họ đối thủ, nếu muốn một trận chiến, chỉ có thể bị diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Chấn Thiên Thần Quân cường giả, trong lòng phức tạp nhất, bọn họ cũng khó có thể mở miệng. Một núi không thể chứa hai hồ, Lục Minh cùng Tạ Loạn tiếp xuống có thể hay không bắt bọn hắn khai đao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ trong lòng, cũng không đáy. Không bằng, chúng ta tổ thành một cái liên minh như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật lâu, Tạ Loạn mở miệng. Liên minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người trong lòng chấn động, lộ ra vẻ suy tư. Chúng ta kết minh, tất cả thế lực tổ thành một cái thế lực, vậy toàn bộ thần hoang, đều ở chúng ta trưởng khống phía dưới, lại không cần đi vì cương vực địa bàn sự tình phiền não. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Loạn cười một tiếng, ta tán thành, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng tán thành, gocchuyenaudio.com, ngày từ đầu, là Khúc La, Ma Dạ đám người, đằng sau, Hạ Cửu Dương, Man Hoàng, Nguyệt Tâm Võ Hoàng bọn người trước sau mở miệng biểu thị tán thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Loạn Thiên Hoàng giả đề nghị này tốt, lão phu cũng tán thành. Chấn Thiên Thần Quân lão quân chủ cười ha ha một tiếng, cũng biểu đạt bản thân ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh, đến bây giờ còn chưa nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng không có ý kiến. Lục Minh mỉm cười, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, vậy liền định như vậy. Tạ Loạn cười một tiếng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất nhiên liên minh, vậy liền phải có minh chủ, ai là minh chủ? Bỗng nhiên, có một cái hoàng giả mở miệng, hiện trường, lại là yên tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai là minh chủ đây? Kết minh tổ thành một cái thế lực, cái kia không có chút nào nghi vấn, minh chủ, liền là cỗ này thế lực chi chủ, cũng là thần hoang chi chủ, chúa tể thiên hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người ánh mắt không khỏi nhìn phía lão quân chủ Tạ Loạn cùng Lục Minh. Hiện trường, cũng chỉ có ba người này, mới nhất có tư cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh chủ người, đó còn cần phải nói, đương nhiên là Lục Minh tuổi còn trẻ, chiến lực vô song, thần hoang xưa nay chưa từng có, trừ hắn, còn có thể có người nào. Hạ Cửu Dương đầu tiên mở miệng, đề cử Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, một trận chiến này, nếu không phải Lục Minh, chúng ta há có thể có dạng này cục diện. Cái kia chết liền là chúng ta, là Lục Minh ngăn cơn sóng dữ, mới có dạng này cục diện, lão phu cũng đề cử Lục Minh vì minh chủ. Thiên Hạ Thư Viện một cái viện trưởng tiếp tục mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng đề cử Lục Minh, ta cũng vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo Thiên Hạ Thư Viện một cái khác viện trưởng, Man Hoàng, Nguyệt Tâm Võ Hoàng, nhao nhao đề cử Lục Minh. Mà Lục Minh sau lưng, Chấn Thiên Thần Viên, Thổ Thiên trên người phát ra khí tức càng thêm không cần nhiều lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người trong lòng lẫm nhiên, không biết không tự giác Lục Minh trưởng khống thế lực cùng thực lực cũng đã như thế kinh người. Lục Minh bưng lên một ly rượu từ từ uống, không có nói, không có người biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấn Thiên Thần Quân chúng hoàng, còn có ma giả, Khúc La ánh mắt lấp lóe, trong lòng tính toán cái gì? Ha ha, không sai, bản hoàng cũng có ý, đề cử Lục Minh vì minh chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Loạn cười ha ha một tiếng, biểu đạt bản thân ý nghĩ. Tạ Loạn vừa mở miệng, ma giả, Khúc La chờ cũng trước sau mở miệng duy trì Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, chỉ còn lại Chấn Thiên Thần Quân. Chấn Thiên Thần Quân hoàng giả tâm lý thắn, biết rõ bọn họ thực lực yếu, căn bản không tranh nổi Lục Minh, bây giờ Tạ Loạn đều duy trì Lục Minh, bọn họ lại có thể nói không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão quân chủ, người ý tứ đây. Tạ Loạn giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía lão quân chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tiểu huynh đệ thiên phú chấn cổ thước kim, lần này công lao cũng là to lớn nhất, Lục Minh vì minh chủ, mới là ta thần hoang đại lục phúc, lão phu cũng không có ý kiến. Lão quân chủ cũng mở miệng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão quân chủ mở miệng, Bách Chiến Võ Hoàng đám người cũng nhao nhao đề cử Lục Minh. Tốt, vậy liền định như vậy, thuộc hạ bái kiến minh chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Loạn đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi đến phía dưới, hướng Lục Minh hành lễ. Thuộc hạ bái kiến minh chủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Cửu Dương, Man Hoàng, theo sát Tạ Loạn sau đó, hướng Lục Minh khom người hành lễ. Tiếp theo, Khúc La đám người cũng từng cái hướng Lục Minh hành lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, chính là Chấn Thiên Thần Quân đám người. Tốt, tất nhiên đại quân như thế tôn sùng, Lục Minh liền việc nhân đức không nhường ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đứng dậy thản nhiên đón nhận minh chủ chi vị. Hắn cũng không có chối từ, cũng không cần chối từ, hắn cần cái này thân phận mới có thể càng tốt bảo hộ hắn thân nhân bằng hữu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh chủ tất nhiên chúng ta muốn kết minh, vậy chúng ta gọi tên là gì tốt đây? Có người đưa ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh chủ thức tỉnh cửu long huyết mạch danh chấn thiên hạ, theo ta thấy, không bằng gọi Long Minh như thế nào. Hạ Cửu Dương trầm ngâm một cái nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Minh, ta xem có thể, đã ngắn gọn, lại không mất bá khí. Tạ Loạn nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, vậy liền gọi Long Minh. Cuối cùng Lục Minh đánh nhịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Danh tự lấy tốt như vậy vấn đề đến, sau này Long Minh tổng bộ thiết lập ở đâu? Tổng không thể thiết lập tại Thánh Thành A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Hoàng, Bắc Nguyên, Nam Minh đều không tốt. Long Minh, nhất định phải bao phủ thiên hạ, nhất thống thần hoang, tổng bộ làm thiết lập tại Trung Châu, mới có thể nhìn xuống tứ phương, uy chấn thiên hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. cuối cùng, đám người thương nghị tất nhiên Long Minh mới xây, cái kia tổng bộ tốt nhất cũng phải mới xây. Thương nghị định, mọi người tại Trung Châu Nguyên Bắc thổ địa chọn lựa đệ tử cuối cùng, đám người tuyển định, ở Thánh Thành lấy đông, ước chừng 3 ước bên trong bên ngoài Long Dược núi tu kiến Long Minh tổng bộ. Góc truyện audio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên là Long Hoàng Thành, Minh Chủ, danh tự tổng bộ nghị định sau đó, liền bắt đầu đề cử trọng yếu trụ của thí sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, Tạ Loạn, Chấn Thiên Thần Quân Lão Quân Chủ, phân biệt là Long Minh Phó Minh Chủ. Cái khác Hoàng Giả, là Long Minh Hộ Pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một vị hộ pháp cũng có thể chủ tính chung một mảnh cương vực. Trụ cột định xong, chính là phân phối riêng phần mình nhiệm vụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức nhiệm vụ chủ yếu có hai cái phương diện. Đệ nhất chính là điều phái người Tây tu kiến Long Hoàng Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhị, điều động đại quân, chân chính thống nhất thần hoang đại lục. Tạ gia tự phong, đế thiên thần cung bị diệt thần hoang đại lục phía trên chân chính nắm giữ hoàng giả bá chủ thế lực cơ hồ đều là Long Minh người, nhưng bá chủ thế lực trở xuống, còn có to to nhỏ nhỏ, vô số thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này thế lực đều muốn bắt ở trong tay Long Minh, toàn bộ thần hoang đại lục đều muốn chân chính chộp trong tay. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.